Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 962, chương 961, nữ thần mị lực. 18 đao, Lam Phong trọn vẹn đâm hắc ma 18 đao. Nhìn lấy cái kia bởi vì Lam Phong bạo tẩu mà bị đâm đến máu thịt be bét hắc ma. Một bên thời gian chi thần Cronus, Minh Vương Hầu bọn người một mặt chấn hàn cùng hoảng hốt. Hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong sẽ làm ra điên cuồng như vậy cử động tới. Một bên kém chút bị Lam Phong giết ảnh vệ U Linh cũng hoàn toàn bị một màn này dọa đến mộng bức tới. Cho đến giờ phút này, bọn họ Phương mới rõ ràng địa nhận thức đến Lam Phong cái này bạo quân tên tuổi tồn tại. Biết hiện tại bọn hắn mới biết Lang Vương Tần Dương tại bạo quân trong lòng địa vị. Long có nghịch lân, chạm vào tất giận, Lam Phong huynh đệ. Chính là hắn nghịch lân. Hắc ma, mạng ngươi, hôm nay ta giữ lại cho ngươi. Huynh đệ của ta Tần Dương, ngươi con mẹ nó cho ta chiếu cố tốt. Muốn là hắn có chuyện bất trắc, cho dù là thiếu một sợi tóc, lão tử định đưa ngươi hắc ma điện giết cái đến một tên cũng không để lại. Để nó hoàn toàn xóa tên. Lam Phong chậm chậm đem phá giáp chi nhận thu hồi. Ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia bị đâm 18 đao trở nên máu thịt be bét hắc ma. Mang theo nồng đậm sát khí mà lại cực kỳ bá đạo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chúng ta đi. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn không tiếp tục để ý hắc ma. Mà chính là dẫn đầu cất bước hướng về phía trước ngừng lại máy bay trực thăng bước đi. Đã Tần Dương tại đích cơ trong tay. Như vậy bất luận hắn như thế nào. Đều khó có khả năng đem Tần Dương cho muốn trở về. Cho dù là hắn giết hắc ma, giết ảnh vệ U Linh cũng không làm nên chuyện gì. Không có người so với hắn rõ ràng hơn đích cơ ra hỏa kia. Bát ma đứng đầu ác ma đích cơ. Hắc ma huynh đệ, cho tới nay đều muốn hắc ma tín niệm quán triệt đến. Thậm chí so với hắc ma đến còn phải cực đoan khủng bố. Muốn từ trong tay hắn muốn về Lang Vương Tần Dương. Căn bản cũng không khả năng, trừ phi hắc ma nguyện thả người, nhưng là hiển nhiên cái này lại không thể. Cho nên bây giờ, Lam Phong chỉ có tại đâm hắc ma 18 đao về sau rời đi. Đi, nghe được Lam Phong lời nói, thời gian chi thần Cronus bọn người đều là hơi sững sờ. Tuy nhiên không hiểu là sao Lam Phong sẽ làm ra dạng này quyết đoán. Nhưng là đối với Lam Phong lời nói lại không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Mà chính là theo sát mà lên. Cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép, chỉ chốc lát sau, máy bay trực thăng cánh quạt chuyển động thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Tại ảnh vệ U Linh ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong bọn người thì là ngồi máy bay trực thăng biến mất tại phương xa chân trời. Hô, không biết là sao, nhìn lấy Lam Phong bọn người rời đi. Ảnh vệ U Linh không khỏi thật dài địa buông lỏng một hơi. Cả người nhẹ nhõm không ít, giống như sống sót sau tai nạn. Bào, bạo quân, chấm ngoặc kép, nhìn lấy cái kia biến mất ở chân trời máy bay trực thăng. Mang theo cực độ lạnh lẽo cùng không cam lòng thanh âm thì là từ máu thịt be bét hắc ma miệng bên. Trong truyền ra, gia hỏa này bị đâm 18 đao đều còn chưa chết. Theo hắc ma lời nói rơi xuống. Cả người hắn mắt nhắm lại, trực tiếp tại lúc này ngất đi. Cho dù là hắc ma danh xưng hắc ám thế giới phòng ngự mạnh nhất, có đế quốc hàng rào danh xưng, nhưng là bị Lam Phong bạo tẩu đâm 18 đao, không chết thì cũng trọng thương hôn mê. Đại nhân, chấm ngoặc kép, thấy thế, một bên ảnh vệ U Linh sắc mặt không khỏi biến đổi. Vội vàng kéo lấy trọng thương thân thể lảo đảo địa vọt tới hắc ma trước mặt. Đem hắn thân thể đỡ lên, xem xét hắc ma thương thế. Sau một khắc, ảnh vệ U Linh sắc mặt lại là trở nên cực độ khó nhìn lên. Hắc ma mạch đập cùng hô hấp đều là cực kỳ yếu ớt. Phảng phất lúc nào cũng có thể dừng lại. Giờ khắc này, hắc ma gần như chết. Đáng chết, đại nhân thân chịu trọng thương. Mất máu quá nhiều, nhất định phải tranh thủ thời gian đưa đại nhân về tổng bộ trị liệu. Ảnh vệ U Linh nhịn không được ở trong lòng phẫn nộ gào thét. Giờ này khắc này, hắc ma sở thụ thương tổn thật sự là quá mức nghiêm trọng. Nếu như trị liệu trễ, Nói không chừng hắc ma thì một mệnh ô hô. Đừng có gấp. Trước đó đại nhân đã sớm để cho ta âm thầm liên hệ tổng bộ. Tính toán thời gian, bọn họ cũng cần phải chạy tới. Bất quá, rất nhanh ảnh vệ U Linh chính là tỉnh táo lại. Hắn một bên từ trong túi quần móc ra một cái thánh dược chữa thương cho hắc ma ăn vào. Một bên thay hắc ma băng bó lấy vết thương. Một bên tự lẩm bẩm, cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép, theo ảnh vệ U Linh lời nói rơi xuống. Máy bay trực thăng cánh quạt chuyển động thanh âm bắt đầu từ phương xa chân trời truyền đến. Ba cái toàn bộ máy bay trực thăng vũ trang thì là từ phương xa chân trời cấp tốc bay tới. Vẻn vẹn trong nháy mắt chính là đáp xuống ảnh vệ U Linh bọn người bên cạnh. Bạch, ba chiếc máy bay trực thăng khoang thuyền cửa mở ra. Từng đạo tản ra khí tức cường đại thân ảnh thì là từ máy bay trực thăng trong buồng phi cơ. Đi tới, đi đầu một người thì là ăn mặc áo sơ mi trắng phối thêm tửu hồng sắc tu thân quần dài. Cầm trong tay nghịch lân kiếm kiếm hoàng mi hóc. Tiếp là một tên ăn mặc danh quý Âu phục. Giữ lại một đầu tóc ngắn. Trong tay bưng một ly rượu đỏ. Mang theo một cặp mắt kiếng. Toàn thân tản ra một cỗ cường đại khí tức trung niên nam tử. Từ hắn đi ra trình tự đến xem. Thân phận của hắn chắc hẳn 10 phần khủng bố. Hắc ma cường giả. Địa vị gần với ác ma đích cơ. Danh xưng bát ma một trong tử thần Dyerus. Ngay sau đó là một tên xõa một đầu phiêu giật tóc thẳng. Mặc một bộ trường bào màu trắng. Hoàn mỹ dáng người bị một đầu lam sắc đai lưng chỗ chia cắt. Toàn thân tản ra một cỗ băng lãnh khí tức. Lộ ra cực kỳ cao quý lạnh lẽo cô gái xinh đẹp. Nàng là địa ngục thâm uyên nữ vương. Đọa lạc thiên sứ yêu tiểu khả. Sau đó đọa lạc thiên sứ yêu tiểu khả về sau thì là toàn thân tản ra một cỗ cuồng bạo khí thế. Mặc một bộ ngân sắc Âu phục, thân hình cao lớn thẳng tắp, giống như một cái tiểu cự nhân nam tử. Hắn là hắc ma điện hạch tâm chủ lực, bát ma một trong Caesar. Tại Caesar đằng sau đi tới thì là thiên xà cực tốc bạch sắc U Phượng Lăng cùng yêu cơ nữ Vương An. Thi hàm bọn người hắc ma điện hạch tâm chủ lực nòng cốt. Hắc ma, chấm ngoặc kép, đại nhân, chấm ngoặc kép, khi kiếm hoàng mi hóc, yêu tiểu khả. Caesar, Lang, yêu cơ nữ vương bọn người từ trong phi cơ trực thăng đi tới nhìn lấy cái kia máu me khắp người nằm. Trên mặt đất bên trên hắc ma lúc, sắc mặt đều là biến đổi. Mang theo nồng đậm chấn hàn cùng giật mình thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Hiển nhiên, bọn họ người nào cũng không nghĩ tới đường đường tứ hoàng một trong hắc ma vậy mà lại nhận nghiêm. Trọng như vậy thương tổn. Kiếm hoàng đại nhân. Dyerus đại nhân, Caesar đại nhân, chấm ngoặc kép, nhìn thấy từ trong phi cơ trực thăng đi tới rất nhiều đại nhân vật. Ảnh vệ U Linh trong mắt hiện ra một vòng vui mừng. Mang theo thanh âm cung kính thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đến xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể như vậy? Nhìn lấy thân chịu trọng thương, máu thịt be bét hắc ma. Lại nhìn xem một bên thánh quang sát thần đái đức lạp cái kia băng lãnh thi thể. Kiếm hoàng mi hóc, Caesar bọn người tâm đều là hung hăng nhảy một cái. Nhịn không được lạnh giọng mở miệng hỏi. Nghe vậy, ảnh vệ U Linh trầm mặc một lát, tổ chức một chút lời nói. Nhưng giày liền tranh thủ chuyện đã xảy ra giảng thuật biến đổi. Caesar, người hộ tống hắc ma đại nhân về tổng bộ trị liệu. Người khác đi với ta truy. Nghe xong ảnh vệ U Linh lời nói. Tử thần Dyerus vung tay lên. Mang theo vô tận sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép, theo Dyerus lời nói rơi xuống. Mọi người nhanh chóng tiến vào trong máy bay trực thăng. Đối Lam Phong bọn họ rời đi phương hướng đuổi theo. Triển khai điền cuồng truy kích. Ngay tại tử thần Dyerus mang theo nồng đậm cùng cực sát cơ đối Lam Phong bọn họ triển khai truy. Kích thời điểm. Một cỗ máy bay trực thăng vũ trang đã vượt qua vô số trở ngại xuất hiện tại Hắc Ma Điện Tổng Bộ. Trước đại lâu, suy kéo, máy bay trực thăng khoang thuyền cửa mở ra. Một đạo bị trang phục sặc sỡ bao vây uyển chuyển thân ảnh thì là từ trên phi cơ trực thăng bay vọt. Mà xuống, vững vàng rơi trên mặt đất. Sau đó, cao cao nâng tay lên bên trong ngụy trang súng bắn tỉa đối phía trước cao ốc bóp cò. chói tai tiếng súng vang lên. Hắc Ma Điện tổng bộ cao ốc Ô biểu tượng trong nháy mắt này tứ phân ngũ liệt. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, địch tập, nhanh, có địch tập, chấm ngoặc kép, chói tai tiếng cảnh báo. Bối rối tiếng gọi ầm ĩ, vang vọng tại toàn bộ Hắc Ma Điện tổng bộ trong đại lâu. Vô số vũ trang đầy đủ thủ vệ thì là từ Hắc Ma Điện tổng bộ cao ốc xông ra. Giống như thủy triều đối tổng bộ trước đại lâu cái kia đạo thẳng tắp mà đứng hiên ngang tư thế oai. Hùng vọt tới, suy kéo, nhìn lấy cái kia lít nha lít nhít vọt tới thủ vệ. Emma Levin mỹ lệ trên gương mặt không có chút nào biểu lộ. Trong tay súng bắn tỉa bị nàng vác tại trên lưng. Lam sắc u phượng hai súng thì là hiện lên ở trong tay nàng. Mang theo nồng đậm sát ý cùng dứt khoát. Nhanh chóng hướng về phía trước vọt tới thủ vệ phóng đi. Cái kiêu uyển chuyển dáng người tại trời chiều ánh chiều tà chiếu thuốc dưới tràn ngập khó nói lên. Lời mị lực, mỹ lệ đến cực hạn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.